Vô Thượng Sát Thần, chương 1048, Tu La Nô Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên không trung, Bắc Lão đứng chắp tay nhìn phương hướng Tiêu Phàm biến mất trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hướng về Hạ Trọng Thiên nhìn lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã là phía trên vị trí Sơn Phong Tứ Đại Sát Vương, nhìn thấy Bắc Lão xuất hiện, Tứ Đại Sát Vương đề phòng tới cực điểm. Bọn hắn Lão Hủ sẽ mang đi, bốn người các ngươi đi về nơi các ngươi nên đi. Bắc Lão thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Tứ Đại Sát Vương lập tức song song đứng, rút bảo kiếm ra ngăn khuất trước người Lăng Phong bọn họ, bốn người sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Diệp Phong đưa tay vung lên, vội vàng đem Lăng Phong bọn hắn thủ hộ sau lưng, sự tình Tiêu Phàm bàn giao, hắn cũng không dám có bất kỳ ý thứ làm trái. Tiêu Phàm chưa từng xuất hiện, chúng ta sẽ không để cho ngươi mang bọn hắn đi. Cận Tà mở miệng nói, mặc dù biết rõ không phải đối thủ Bắc Lão, nhưng cũng không có mảy may e ngại. Các ngươi không thả bọn hắn, đơn giản là muốn dùng bọn hắn đến uy hiếp Phàm Nhi, để Phàm Nhi giúp các ngươi tiến vào Tu La Điện, giải trừ Tu La Nô Ấn bên trong hồn hải các ngươi mà thôi, việc này Lão Hủ thay Phàm Nhi đồng ý là được. Bắc Lão cũng không có ý tứ cùng Cận Tà bọn hắn động thủ. Bọn hắn bốn người mặc dù cường đại nhưng vẫn không có đặt ở trong lòng Bắc Lão, nếu như Bắc Lão muốn giết bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chúng ta tin ngươi như thế nào? Lần này mở miệng lại là Long Tịch, hắn cũng không có kinh ngạc Bắc Lão biết rõ sự tình Tu La Nô Ấn trên người bọn hắn, bởi vì biết rõ cái gọi là Tu La Nô Ấn, những người khác không làm gì được bọn hắn. Mà người bố trí Tu La Nô Ấn sớm ngàn năm trước đã chết. Bất quá đối với Bắc Lão, bọn hắn vẫn là kiêng kỵ phát ra từ nội tâm, một màn vừa rồi kia bọn hắn thấy rõ, lôi thần chi trưởng đủ để hủy diệt bọn hắn vô số lần lại bị Bắc Lão hời hợt diệt sát như thế. Gia Cát Thanh Huyền là bạn thân ta Tu La Nô Ấn thể nội các ngươi đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là bí mật gì, cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn lúc trước thả các ngươi rời đi. Bắc Lão tiếp tục nói, tựa như chỉ bất quá là trần thuật một cái sự thật. Tứ Đại Sát Vương cúi đầu không nói cái gì, nhưng vẫn như cũ cũng không lui lại một bước. Lấy mạng lưới các ngươi tình báo hẳn cũng có thể tra được Tiêu Phàm là đồ nhi ta, các ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt ta cứu huynh đệ hắn sao? Bắc Lão tựa như hơi không kiên nhẫn. Nếu như ta cưỡng ép mang bọn hắn đi, các ngươi cảm thấy mình còn có mệnh ở chỗ này lằng nhằng nữa ngày sao? Chúng ta có thể cho ngươi mang bọn hắn đi, nhưng ngươi nói cho chúng ta Tiêu Phàm ở đâu? Long Tịch hít sâu một cái nói. Bắc Lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Xem ra tiểu hữu đối với hồn văn cũng có chỗ biết. Không dám, Long Tịch nào dám trước mặt Bắc Lão múa rìu qua mắt thợ. Ta chỉ biết rõ hồn văn thập phần thần bí, tất cả truyền tống trận đều là dùng hồn văn xây dựng mà thành, tiền bối công tham tạo hóa tự nhiên sẽ không để cho đồ đệ mình tiến vào bên trong hư vô liệt phùng. Long Tịch còn có một câu không có nói là, Bắc Lão trước đó nói một câu Tiêu Phàm trở về lại diệt chủ nhân lôi thần chi trưởng, rất hiển nhiên Tiêu Phàm cũng không có chết. Hơn nữa, Bắc Lão không có mảy may quan tâm sinh tử Tiêu Phàm, cái này cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như hắn còn sống, một trường kia cũng khẳng định phế hắn tu vi, tìm hắn làm gì. Cận Tà không hiểu nhìn Long Tịch, chỉ cần hắn không chết liền có thể một lần nữa lại đến, bởi vì hắn là Tu La Điện chủ. Lãnh Tiếu nhận một trận trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng nói. Mộ Dung Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận ý tứ Lãnh Tiếu nhận. Kỳ thật vừa bắt đầu, Cận Tà tìm Tiêu Phàm không phải vì tìm kiếm Tu La truyền thừa, mà là để Tiêu Phàm trợ giúp bọn hắn giải trừ Tu La Nô Ấn trong đầu. Chỉ là hắn cũng không dám tùy tiện nói cho Tiêu Phàm, bên trong hồn hải bọn hắn nắm giữ Tu La Nô dịch cho nên mới cố ý tìm một cái cớ. Tu La Nô Ấn, đó là cái gai vĩnh viễn của Tứ Đại Sát Vương bọn hắn, lúc trước tiến vào bên trong Tu La bí cảnh, bốn người đều nhìn thấy cảnh tượng giống như Tiêu Phàm. Chỉ là bốn người không giống, có bốn đạo lưu quang bắn vào thể nội bọn hắn, hóa thành bốn đạo phong ấn trực tiếp phong bế hồn hải bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ suy nghĩ phản kháng Tu La Điện chủ, đạo phong ấn quỷ dị liền để bọn hắn đau đến không muốn sống, bởi vì đạo phong ấn này tồn tại, bốn người lúc này mới liên thủ đi đến cùng một chỗ. Vì phá giải phong ấn, bốn người trong tam đại tổ chức sát thủ tra khắp tất cả tư liệu, rốt cục biết rõ cái này tên là Tu La Nô Ấn, đây là thủ đoạn đặc thù của Tu La Điện chủ. Phàm là người bị Tu La Nô Ấn phong ấn, cả đời đều là nô tài Tu La Điện chủ, trừ phi đối phương nguyện ý phá giải Tu La Nô Ấn, mà phương pháp phá giải rất đơn giản, chính là tìm tới Tu La Điện ngàn năm trước. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn rời khỏi tam đại sát thủ tổ chức, về sau, bọn hắn ngẫu nhiên nghe nói sự tình Tiêu Phàm, Cận Tà theo dõi một đoạn thời gian, mơ hồ đoán được thân phận Tiêu Phàm. Hắn âm thầm nhiều lần chuẩn bị động thủ Tiêu Phàm, chỉ là mỗi lần xuất thủ, đầu hắn liền đau đớn không thôi, về sau Long Tịch cũng thử qua mấy lần. Từ đó về sau, bọn hắn cũng hoàn toàn khẳng định Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, nếu như không có Tu La Nô Ấn khống chế bọn hắn, cận tà bốn người đoán chừng đã sớm đem cừu hận chuyển di trên người Tiêu Phàm. Đường đường tứ đại sát vương lại thế nào nguyện ý bị một đạo phong ấn nô dịch đây? Có Tu La Nô Ấn, tâm cảnh bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn một mực chưa từng đột phá chiến thánh cảnh. Bốn người thương lượng hồi lâu, quyết định cuối cùng không được đối địch với Tiêu Phàm, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm mới có thể mở ra Tu La Điện trong truyền thuyết, một khi giết Tiêu Phàm, Tu La Nô Ấn bên trong hồn hải bọn hắn cả một đời cũng đừng hòng tiêu trừ. Dù sao thể nội Tu La Nô Ấn bọn hắn cũng không phải là Tiêu Phàm lưu lại, mà là Tu La Điện chủ đời trước phong ấn. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những không được dám giết Tiêu Phàm, còn phải bảo hộ lấy Tiêu Phàm. Cận tà đã từng nói qua, nếu như Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất sát vương thí luyện sẽ đưa hắn một kiện lễ vật, lúc trước bốn người cận tà liền trợ giúp Tiêu Phàm đem tiểu ma nữ cứu ra. Đáng tiếc cận tà bọn hắn tưởng là Nam vực đại bỉ còn không có kết thúc cho nên xuất hiện chậm mấy ngày, lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình dạng này, cũng may cuối cùng vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người hít sâu một cái, cuối cùng vẫn nhường ra một con đường, Bắc lão đưa tay một chiêu, mang Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối, ta có thể cùng đi ngươi không? Diệp Phong đột nhiên gọi lại Bắc lão, dù hắn là chiến thánh cảnh cũng hoàn toàn nhìn không thấu Bắc lão. Hiện tại chiến thần điện đã hủy, hắn cũng không đường có thể đi, bởi vì hắn cũng đã bại lộ thân phận. Không thể không nói, Diệp Phong cũng quá xui xẻo, hăng hái đi tới Vô Song Thánh Thành muốn làm thông gia cùng Diệp gia, bản thân còn bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật. Đồ đệ Hàn Nhạc Thiên bị Tiêu Phàm miểu sát, đồ đệ Tần Vũ cũng chết trong hỗn chiến, hiện tại hắn đã biến thành người cô đơn. Bắc lão không đáp ứng cũng không phản đối, Diệp Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vội vàng chạy qua hỗ trợ nắm lấy Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Khinh Cuồng. Bắc lão hài lòng gật đầu, quanh thân một cỗ lực lượng quỷ dị nâng Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất ba huynh. Đệ liền biến mất ở thiên địa hư không? Đang lúc tứ đại sát vương thất thần, bên tai bọn hắn lại vang lên một đạo thanh âm. Bốn người các ngươi muốn tìm Phàm Nhi thì đến đi bạo loạn chi hải. Lục đạo, cách chương.